Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, Tiệt Hồ. Đồng thời hắn đang chờ mong đầu mùa xuân. Sức sống tràn trề mùa đến. Đừng nhìn hiện tại băng thiên tuyết địa. Cây cỏ nghênh tiêu điều. Vạn vật hãm yên lặng. Khi khô kiệt kỳ đi qua. Trong núi khu vực nguy hiểm hỏa tuyền tuôn ra. Thêm nữa địa quang bắt đầu tấp nập bốc hơi, thảm thực vật sẽ trổ nhánh nảy mầm, vạn vật khôi phục, vậy sẽ là một loại khác cảnh tượng. Tới gần rừng rậm khu vực biên giới lúc, Tần Minh phút chốc dừng bước, ném túi ra thú, hai tay nắm chắc liệp xoa đột nhiên quay đầu, trong hắc ám xuất hiện một đôi con mắt màu đỏ tươi. Rất là khiếp người, ngay tại nhanh chóng tới gần, hắn lông tóc dựng đứng. Mặc dù cách xa nhau còn xa, nhưng là có thể cảm giác được, cái kia cùng lên đến sinh vật khổ người không nhỏ, mười phần hung mãnh, theo hàn phong thổi qua đến một cỗ mùi tanh, hắn đem liệp xoa cắm vào đất tuyết. Cấp tốc gỡ xuống cung tiễn, hắn lực cánh tay kinh người, đem thường nhân khó mà sử dụng cung cứng trong nháy mắt kéo thành trăng tròn hình. Mạnh mẽ mũi tên sắt bay ra. Ngay cả dây cung thanh âm rung động đều rất vang, nơi xa. Mang theo hung bạo khí tức xông tới sinh vật bỗng nhiên dừng lại một chút. Hư hư thực thực chúng tên, Tần Minh tinh thần cao độ tập trung. Liên tiếp mở cung, cao siêu tiễn thuật hiển thị rõ. Lực sát thương rất mạnh mũi tên sắt một chi tiếp một chi chui vào trong bóng đêm, giữa rừng rậm. Truyền đến trầm muộn gầm nhẹ. Đôi con mắt màu đỏ tươi kia biến mất, cùng với cành khô bẻ gãy tiếng vang, đầu kia sinh vật trốn đến cây rừng hậu phương, Tần Minh không dám thư giãn. Nguy hiểm không biết sinh vật mặc dù thụ thương, nhưng không đủ để chí mạng, nó giữa khu rừng ẩn phục sau sẽ càng thêm nguy hiểm, hắn không chần chờ. Nắm lên túi da thú cùng liệp xoa, lao nhanh ra sơn lâm. Đi vào trống trải trên mặt tuyết, hắn không muốn tại u ám trong hoàn cảnh dừng lại. Sợ bị đánh lén, hắn hoài nghi đó là một đầu khó chơi sinh vật biến dị, trong rừng truyền đến động tĩnh không nhỏ. Có tuyết động bị kịch liệt xung kích tiếng vang, hiển nhiên sinh vật kia hung hãn lệ đuổi tới, Tần Minh không chút do dự mở cung. Có mũi tên sắt đông bắn vào rất thô trong thân cây. Chấn động đến khắp cây bông tuyết trong khoảnh khắc như tuyết thác nước giống như rơi xuống, sinh. Vật kia lần nữa bị bức lui, ở trong rừng thu lại âm thanh, nếu như là bình thường mãnh thú. Hoặc là bị kinh sợ thối lui, hoặc là bởi vì bị thương mà kích thích hung tính xông lại. Mà đầu này sinh vật biến dị lại tại âm thầm quanh quẩn một chỗ. Còn đang chờ đợi cùng tìm cơ hội. Tần Minh cầm trong tay cung tiễn đối với rừng rậm. Cùng đầu kia sinh vật nguy hiểm giằng co, diện tích tuyết bốc lên. Khổ người rất lớn bóng đen ở trong rừng mấy lần ẩn hiện. Con mắt màu đỏ tươi rất là lạnh lẽo. Ở trong màn đêm đặc biệt có cảm giác áp bách, bất quá. Cuối cùng nó vẫn là bị Tần Minh lực đạo lớn đến kinh người cung tiễn ngăn trở. Phát ra một tiếng không cam lòng trầm thấp gào thét, biến mất tại trong rừng rậm, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù trong rừng u ám, nhưng hắn vẫn là nhìn ra, đó là một đạo có thể đứng thẳng chạy vội thân ảnh. Không biết là loại nào sinh vật biến dị, hắn từ từ lui lại. Khắp nơi không thấy động tĩnh, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác. Thẳng đến khoảng cách đầu thôn hỏa tuyền. Không đủ một dặm địa. Hắn còn tại đề phòng. Bởi vì tiền nhân từng có đẫm máu giáo huấn. Từng có thôn dân đều đã tiếp cận cửa thôn. Thư giãn thời điểm. Bị trong hắc ám theo đuôi không biết sinh vật đánh giết. Im lặng kéo đi. Song thụ thôn bên ngoài. Ba cái thanh niên bị đông cứng đến có chút phát run. Ngay tại dậm chân cùng xoa tay. Miệng lớn thở ra xương trắng, trên lông mày đều là vụn băng, bọn hắn chờ đợi tại Tần Minh tiến vào đen kịt địa giới lúc chỗ lội ra. đầu kia trên tuyết lộ, thấp giọng trò chuyện với nhau, trời lạnh như vậy, thủ tại chỗ này thật là bị tội, thực sự không được chúng ta hay là rút lui đi, ta nhìn hắn tám thành sẽ CSS tại giã ngoài, căn bản mang không trở lại con mồi, gấp cái gì, vạn nhất hắn cùng Lý lão đầu một dạng gặp may mắn. Tại sơn lâm ngoại bộ khu vực nhặt được CSS cống sơn thú đâu. Ba người ngày ấy thường chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, không dám tiến vào trong núi khu vực nguy hiểm. Ở trong thôn ngược lại là có chút có khí phách, ưa thích ăn nhờ ở đậu, bọn hắn biết Tần Minh ra thôn đi săn về sau. Động ý đồ xấu, muốn đợi ở chỗ này tiệt hồ, Tần Minh tiểu tử kia thân thủ nhanh nhẹn. Khí lực phi thường lớn, chúng ta cũng đừng ở nơi này lật xe, bị hắn trái lại thu thập, sợ cái gì, hắn bệnh nặng mới khỏi, thân thể khẳng định rất hư, một hồi đem túi da thú bọc tại trên đầu của hắn. Ra tay lúc chú ý một chút phân tắc, đừng thật cho đánh CSS, bọn hắn mặc dù muốn làm ác, nhưng cũng không có can đảm giết người, chỉ muốn phía sau hạ độc thủ. Âm thầm cướp đi Tần Minh mang về con mồi, Tần Minh trên đường đi từ đầu đến cuối tại đề phòng. Căng thẳng thần kinh, ánh mắt của hắn nhạy cảm, cách có đoạn khoảng cách liền đã nhìn thấy ba đầu bóng đen, hắn lập tức ngồi xổm người xuống. Mặt đất tuyết đọng nguyên bản cũng nhanh đến hắn đầu vai nơi đó. Lần này hắn hoàn toàn biến mất, hắn dọc theo trước đó lội đi ra tuyết lộ. Im lặng tiềm hành. Rốt cục nhận ra phía trước bóng đen là trong thôn ba tên người nhàn rỗi, Tần Minh tại một cái vị trí thích hợp dừng lại, có thể nghe được ba người đối thoại âm thanh. Một lát sau, sắc mặt của hắn có chút khó coi, ba người này lại muốn ở chỗ này đánh hắn ám côn, đoạt hắn con mồi, mặc dù hắn cũng không có đi săn gấu, chỉ là rút cái ổ sóc, truyền đi không phải cỡ nào chói lọi. Nhưng hắn lại chân thực trải qua hai lần nguy cơ sinh tử. Tuần tự bị nhân diện thú cùng không biết sinh vật biến dị tập kích. Hơi không cẩn thận liền sẽ CSS mất. Dám đoạt hắn lấy mệnh đọ sức tới đồ ăn. Loại này tiệt hồ không thể nhìn. Hồ Dũng, Mã Dương, Vương Hữu Bình ba người bị đông cứng đến run rẩy. Cùng một chỗ động thủ đào ra cái có thể che chắn hàn phong khe tuyết. Cũng coi là sớm mai phục, uốn tại bên trong bọn người, bọn hắn coi là Tần Minh sẽ mạo hiểm đi nơi núi rừng sâu xa đi săn. Đoán sai hắn trở về thời gian, không phải vậy vừa rồi cũng sẽ không hề cố kỵ nói chuyện với nhau, cẩn thận một chút. Chờ một lúc cũng đừng có lên tiếng, Mã Dương nói ra, Hồ Dũng gật đầu, nói, từ sau lưng của hắn ra tay lúc phải nhanh chuẩn hung ác. Động tác nhanh nhẹn điểm, Vương Hữu Bình phàn nàn, hy vọng hắn có thể mang theo con mồi còn sống trở về. Sớm một chút xuất hiện đi, tranh thủ thời gian thưởng hắn vài côn sát, ta đều nhanh đông cứng, đột ngột. Bọn hắn ẩn thân khe tuyết, ầm vang sụp đổ, chỉ một thoáng đem ba người chôn ở bên trong, bất ngờ không đề phòng. Bọn hắn trong mũi miệng tất cả đều là tuyết. Hồ Dũng phản ứng nhanh nhất. Cái thứ nhất lao ra, nhưng mà hắn còn không có ổn định thân hình, liền thấy một chân trưởng đến trước mắt, phịch một tiếng, nặng nề mà đá vào trên mặt của hắn. Hết chương.